Thợ rèn mỹ kiều thê dĩ tiếu hòa. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, Giao pha nhân sáng xong, Giang Tầm bưng một chén nước lớn vào tiệm rèn, bắt đầu bận rộn. Tiệm rèn của cô nằm ở đầu phía tây thị trấn, là tiệm rèn duy nhất trong vài con phố. Hàng xóm láng giềng thấy tiện, đều thích đến đây đặt đồ. Kỹ thuật của cô không tệ, được mẫu thân truyền dạy, là thợ rèn giỏi nhất trấn. Vì thế, mỗi ngày cô có không ít việc, nhiều thứ phải rèn, bận rộn cả sáng, đến gần trưa mới có thời gian ngồi nghỉ, bưng chén nước uống. Ánh mắt lướt qua tiệm, cô thấy chiếc lồng sắt từng giam A Nhã, bị đặt ở góc khuất nhất. Tiệm cô cũng bán các loại lồng sắt lớn nhỏ, dùng để nhốt thú nhỏ hoặc chim giữ ở các làng quanh trấn. Cô vốn định bán chiếc lồng ấy, nhưng giờ nhìn lại, cô nảy ra ý tưởng mới. Đang mải suy nghĩ, A Nhã từ sân bước vào tiệm rèn. Vừa vào, nàng bị luồng khí nóng phả vào mặt. Suýt nữa lùi lại, mặt trời trên cao như quả cầu lửa, làm không khí như nhảy múa, hơi bất cẩn là có thể bị cảm nắng. Trong thời tiết này, người có thể trụ trong tiệm rèn như lò lửa, quả là kỳ nhân. A Nhã bước nhanh đến trước mặt Giang Tầm, dùng khăn tơ tằm lau mồ hôi trên trán cô, kéo tay cô, nói, xong việc rồi sao, mau ra sân cho mát, cơm trưa ta làm xong rồi. Vừa hay ăn được, Giang Tầm theo sức kéo nhẹ của A Nhã đứng dậy, nhét khăn tơ tằm vào tay nàng. Ngươi cất kỹ, ta mua riêng cho ngươi. Ta dùng làm gì? Ngươi xem, ta có khăn riêng rồi. Cô nói đến chiếc khăn cotton vuông, thường để trên bàn. Khi ra mồ hôi, cô cầm lau, mồ hôi lập tức thấm hết. Rất tiện, trước đây, nguyên chủ hay so bì với Tống Nguyệt Nhu. Cố ý chọn khăn màu sắc rực rỡ, hoa văn tinh xảo để dùng. Nhưng cô là người làm việc nặng, loại khăn ấy không thấm mồ hôi, lại chẳng bền, hễ dùng sức, khăn dễ rách. Hơn nữa, nguyên chủ không hiểu sao Tống Nguyệt Nhu làm việc tốn sức mà vẫn giữ được vẻ sạch sẽ, xinh đẹp, mỗi nụ cười đều mỹ miều. Còn cô thì không, dù hao tâm tổn trí, cô vẫn thua. Dần ra, nguyên chủ bỏ cuộc, thành thật dùng lại khăn cotton. Nhưng Giang Tầm biết lý do, nguyên chủ vốn cao gầy, lại có cơ bắp săn chắc từ việc dùng sức, nhìn thế nào cũng không giống nữ tử nhu nhược. Ngược lại, như người vung nắm đấm, có thể đánh bay đối thủ hai dặm. Ở nơi nữ tử lấy nhu làm đẹp, cô đương nhiên không được yêu thích, nhất là với nam nhân. Các tiểu nam nhân đứng trước cô, e là tự thấy xấu hổ, nhưng điều này chẳng làm Giang Tầm buồn. Cô không cần người khác thích, có sức mạnh, có cơ bắp, mạnh mẽ, khiến cô yên tâm hơn. Nữ nhân phải mạnh mẽ. A Nhã quay đầu, nhìn chiếc khăn hơi đen trong tay Giang Tầm, im lặng một chốc, không nói gì, kéo cô đến ngồi trước bàn lùn. Nàng lấy chiếc khăn đen từ tay Giang Tầm, múc vài gáo nước vào chậu gỗ thường dùng giặt đồ, bỏ khăn vào, xoa với bồ kết vài lần, bọt nổi lên, nàng ngâm khăn trong chậu, rồi ngồi đối diện Giang Tầm trên ghế, thở phào, lòng nàng thoải mái hơn. Ban đầu, Giang Tầm chưa hiểu chuyện gì, khi thấy nước trong chậu dần đen, cô đỏ mặt, cúi đầu, giơ màn thầu che mặt, không để A Nhã nhìn. Một nữ tử bị nữ tử khác thấy mình luộm thuộm, không sạch sẽ, nghĩ thôi đã ngượng, chẳng phải vì cô quá bận. Mỗi ngày rèn xong, cô chẳng muốn làm gì, chỉ muốn nằm nghỉ. Giang Tầm cắn miếng màn thầu che mặt, thầm quyết sau này phải giữ mọi thứ sạch sẽ. Màn thầu vào miệng, dai giòn, hơi chua, nhưng nhai lâu thì ngọt ngào. Lâu rồi cô không ăn món mộc mạc thế này. Dù chẳng đậm đà, nhưng lại ngon lạ thường. Cô không nhịn được cắn thêm vài miếng lớn. Gắp cải trắng xào tóp mỡ trên bàn. Thơm đến suýt cắn phải lưỡi. Ăn hết màn thầu, Giang Tầm mắt sáng rực. Nói với A Nhã, ngon lắm, tay nghề ngươi thật giỏi. Nghe cô khen, A Nhã mỉm cười, cầm một chiếc màn thầu ăn. Bột mì sáng nay còn dư nhiều, nàng làm hết thành màn thầu. Màn thầu ngoài chợ thường thô ráp, bán không chạy. Nàng biết cách làm màn thầu bóng mịn, như ngọc trai trắng. Chỉ cần thêm chút mỡ heo vào bột, nhào mạnh cho bột mịn. Chỉ lát sau, nàng được một khối bột bóng loáng, chia thành các cục nhỏ bằng nắm tay. Nhào tiếp với bột, nhào đến khi bột bọc kín cục bột, không dính tay, nàng cho vào lồng hấp. Chẳng bao lâu, màn thầu ra mỏng, nhân mềm xốp hoàn thành, vỏ bóng như được mài. Nhìn thích mắt, ăn cũng ngon, trước khi hấp, có thể nhồi nhân vào màn thầu, làm món thêm phong phú, như màn thầu nhân thịt, nhân chay, màn thầu hoa văn, hay màn thầu hương hoa hướng dương. Hoa sen đều là mỹ thực, nhưng nhà thiếu nguyên liệu. A Nhã chỉ làm hai chiếc nhân thịt thái, mỗi người một cái, còn lại là màn thầu trắng. Bảo quản kỹ, để được vài ngày, món kèm là cải trắng xào tóp mỡ. Dùng mỡ rán sáng nay, nếu xào với cải bắp, sẽ thơm hơn, nhưng nhà chỉ có cải trắng, cũng tạm được. Ngoài màn thầu và cải trắng xào tóp mỡ, nàng tranh thủ làm món mì nước. Mì cán tay luộc xong, ngâm nước lạnh, sẽ dai và đàn hồi. Thêm tỏi, hành, dầu, hoa tiêu, chút giấm, một chậu mì nước đơn giản hoàn thành. Ăn một miếng trong thời tiết này, thật sảng khoái, xua tan cái nóng, làm đầu óc tỉnh táo, tinh thần phấn chấn. Nhiều món ngon thế, Giang Tầm không khách sáo, ăn ngấu nghiến. Chẳng mấy chốc bàn sạch hơn nửa, bụng cô dần no, ăn trưa xong, rửa bát đờ ứa, Giang Tầm đóng cửa tiệm rèn, về phòng, cùng Ưng Nhã nằm nghỉ trưa. Người nơi đây đều có thói quen nghỉ trưa. Cơm nước xong, đường phố vắng lặng, không bóng người, không tiếng động. Trên giường, Giang Tầm cầm quạt hương bổ quạt nhẹ. Chẳng mấy chốc, cả hai mơ màng ngủ. Sau giờ nghỉ trưa, A Nhã tiếp tục làm việc trong sân, còn Giang Tầm quay lại công việc rèn. Đáng lẽ buổi chiều là lúc Tống Nguyệt Nhu bận rộn nhất, vậy mà nàng ta còn thời gian bưng một chén tàu hũ băng đến tiệm rèn, quấn lấy Giang Tầm trò chuyện. Giang Tầm đáp nhạt nhẽo, chỉ nghe Tống Nguyệt Nhu nói xong, đành ngượng ngùng rời đi, nhưng chén tàu hũ băng được giữ lại. Nghĩ một lát, Giang Tầm bưng tàu hũ cho A Nhã ăn. A Nhã đang mải xem xét đồ tạp vật trong phòng, không nghe Tống Nguyệt Nhu đến, tưởng Giang Tầm đi tìm nàng. Tâm trạng nàng lập tức u hoán, mắt ngấn nước liếc Giang Tầm, nhận chén tàu hũ, chẳng định cho cô nếm, đuổi thẳng cô về tiệm rèn tiếp tục làm việc. Nhưng A Nhã không dám ăn nhiều một lúc, vừa ăn vừa nghỉ, mất cả buổi chiều mới ăn hết chén tàu hũ đầy ắp. Quay lại tiệm rèn, Giang Tầm thoáng bối rối, không hiểu sao cứ gặp tàu hũ là địa vị của mình liền bị giảm. Cô cũng thấy cảm xúc vi diệu, không muốn A Nhã bị tàu hũ thu hút, tâm tư rối loạn, cô không thể tập trung rèn, bèn nghiên cứu cách biến chiếc lồng sắt từng giam A Nhã thành đồ mới. Dao phay trong nhà quá nặng, hợp tay cô, nhưng A Nhã cần thứ nhẹ hơn. Nhưng một con dao phay không dùng hết sắt của lồng, cô định làm gì nữa? Dụng cụ bếp chăng? Hôm qua, A Nhã rán tóp mỡ và lọc dầu, thiếu muôi vớt, rất bất tiện. Cô có thể làm một muôi vớt nhẹ, thêm vài dụng cụ khác, chắc đủ dùng hết sắt. Nghĩ vậy, cô kéo lồng sắt từ góc ra, dùng kìm gỡ từng thanh sắt chất đống giữa tiệm. Gỡ xong, cô cắt các thanh thành những đoạn nhỏ, dài chừng một gang tay. Cô đặt các đoạn sắt vào khuôn chén, kẹp khuôn vào lò nung. Làm bước này, cô không thông gió, để lò nóng lên, nung chảy các đoạn sắt. Khi sắt hơi chảy, cô kẹp ra, đập mạnh lặp lại, loại bỏ tạp chất, đồng thời hòa chúng vào nhau. Lặp lại bước này, cô được vài khối sắt hình dạng khác nhau. Cô nung nóng các khối sắt, rèn thành các dụng cụ. ngâm nước lạnh để định hình. Cô làm các dụng cụ bếp trước, vì chúng không tốn nhiều công sức, dễ hoàn thiện. Khó nhất là dao phay. Một con dao tốt rất tốn tinh lực, lưỡi rộng, sắc bén, vừa băm, chém, cắt, thái, đa dụng, là vật không thể thiếu trong nhà. Thậm chí các đầu bếp dùng dao phay có thể đi khắp thiên hạ, làm mọi món ăn, nhưng làm vài con dao rang tầm đều không ưng. Khi thì quá nặng, dùng mỏi tay, khi thì quá nhẹ, đập tỏi cũng chẳng xong. Nếu bán, trọng lượng không quan trọng, miễn dùng tốt là được. Nhưng cho nhà dùng, cô muốn làm nhẹ, linh hoạt, để A Nhã dùng thuận tay. Đang ngồi trên ghế, chống cằm nghĩ cách, một bà lão bước vào tiệm. Bà muốn mua dao phay. Bà là mẫu thân Đàm thợ mộc, nơi Giang Tầm mua bàn lùn. Thấy bà, Giang Tầm đứng dậy, đỡ bà ngồi, nói: "A bà, muốn mua gì sao phải tự đi, để Đàm thúc nói với ta là được." "Không sao." Lão bà tử còn nhanh nhẹn, muốn đi dạo, tiện mua ít đồ. Đàm bà xua tay, bảo cô không cần đỡ, tự chống ghế ngồi, thở hổn hển, chắc đi đường mệt. Lão bà tử muốn một con dao phay, dao nhà bị Đàm thúc ngươi làm hỏng, ngươi rèn cho ta một con tiện tay đi. Đàm thợ mộc đột nhiên dùng dao phay chém gỗ cứng, làm dao gãy đôi, may mắn lưỡi dao không văng trúng người. Không thì thấy máu là nhẹ, e nguy yến tính mạng. Thê tử Đàm thợ mộc tức giận, véo tay mắng hắn một trận, giờ tay hắn còn sưng, chẳng dám gặp ai. "Hiểu ý bà." Giang Tầm lấy từ sạp dụng cụ một con dao phay sắc bén, lóe hàn quang, đưa cán cho Đàm bà. "Con dao này tốt, sắc bén, rất hợp cắt rau." Đàm bà cầm dao, lật qua lật lại xem, rồi nói: "Có con nào nhẹ hơn không? Con này lão già như ta dùng không nổi." Ngón tay bà run nhẹ, lật dao không linh hoạt. Nhà Đàm thợ mộc không giàu, Đàm thợ mộc và thê tử bận rộn cả ngày. Đàm bà thấy xót, muốn giúp, nhưng bà tuổi cao, sức yếu, cầm dao phay cũng mệt, biết làm sao. Nghĩ vậy, mắt bà ươn ướt, nhưng không thể hiện trước người ngoài, đành quay lưng lau nước mắt, rồi đối mặt Giang Tầm, nghe yêu cầu. Giang Tầm thở dài, cô cũng muốn rèn dao nhẹ hơn. Kiếp trước, cô dùng dao làm từ thép, mạnh và dai hơn sắt nhiều. Thêm thép, dao sẽ nhẹ mà vẫn giữ độ bền. Nhưng ở đây chỉ có sắt, không có thép, cô không biết cách luyện thép thời cổ đại. Làm sao đây? Cô đành an ủi, nếu ta làm được dao phay nhẹ, sẽ báo ngươi ngay, ngươi có cần mua con này về dùng tạm không? Biết cô không làm được dao nhẹ hơn, Đàm bà bất đắc dĩ đồng ý, cầm con dao gói trong vải, lảo đảo rời đi. Giang Tầm cầm 50 văn từ bà, trước mắt hiện ra một chiếc blind box trắng. Gần đây cô bán nhiều, mở nhiều blind box, nhưng chỉ được vật thường, ít dùng, nên khi blind box xuất hiện, cô chẳng kỳ vọng, nói: "Mở đi." Khoảnh khắc sau, ánh sáng vàng chói lòa bao quanh một khối vật giống sắt nhảy ra từ hộp. "Chúc mừng nhận được thép X1, trọng lượng 1 cân, Giang Tầm, thép, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, chẳng tốn công đã có, vừa than không có thép, ngay sau đó cầm thép, cười đến miệng chẳng khép nổi. 1 cân thép làm được bao thứ?" Cô không do dự, nhảy lên, ôm khối thép vào lò, chuẩn bị rèn dao phay, phân thép, rèn thép với sắt, tạo hình, ngâm nước lạnh. Ngâm nước lạnh cũng có kỹ thuật, giếng nhà cô sâu hơn nhà khác, nước lạnh buốt, lý tưởng để làm nguội dao nóng. Dao sẽ ngoài cứng, trong dai, sắc vô song. Rèn xong, cô mài dao trên đá, làm nó sắc bén, chém sắt như bùn. Một con dao to hơn bàn tay, cán dày, nhưng tổng thể nhẹ, không nặng. Hoàn thành, Giang Tầm phấn khích cầm dao chạy ra sân, muốn đưa cho A Nhã, để nàng thử xem có thuận tay không. Nhưng A Nhã thấy Giang Tầm giơ dao lao tới, mắt mở to, con người ngấn nước đầy kinh hãi. Cách chương.